Pokemon Master, chương 15 đến 1, Cúc Thiểu Hô, Góc Chuyện Audio.com, dịch, Mafia 777, Eevee đã có thể xây lâu đài cắt đẹp như ý, ít nhiều là nhờ có chiêu thức tung cát. Sen Attack, ngoại trừ hiệu quả đặc biệt như trong game, tung cát còn có thể trợ giúp Eevee thêm dễ dàng thao túng đất cát. Để mỗi hạt cát trên bờ biển càng thêm nghe lời, ra ngoài du lịch một chuyến. Ngoại trừ lần nữa gia tăng cảm tình sâu sắc với Eevee. Chiêu thức tung cát có thể nói là thu hoạch lớn nhất. Đến lúc này, tiểu Eevee tuổi tác vừa mới đạt 9 ngày, đã nắm giữ 4 cái chiêu thức, theo thứ tự là va chạm, taco, tiếng chu, growl, vẫy đuôi, tiêu whip, và tung cát, sen attack, tiếng chu cùng vẫy đuôi tuy có chút hiệu quả, nhưng sau khi để Eevee sử dụng mấy lần, Phương Duyên đã tuyệt vọng. Đập vào mắt hoàn toàn vô hại, không có một chút tình nguy hiểm nào hết, nhưng để Phương Duyên tương đối vui mừng chính là, hắn đã giúp Eevee bồi dưỡng hứng thú đầy đủ, về phần sự nhiệt tình này có thể duy trì mấy ngày. Phương Duyên không biết được, nhưng dù sao trạng thái trước mắt của Eevee rất không tệ. Đang mong đợi phương pháp huấn luyện để mạnh lên trong miệng Phương Duyên. Eevee cũng rất muốn mạnh lên. Nhân vật chính trong phim, trong video đối chiến đều uy phong như thế, lúc đối chiến đều trở thành tiêu điểm giữa sân được vạn chúng chú mục. Ầm ầm, đứng bên bờ cát cả ngày, sau khi trở lại phòng Phương Duyên và Eevee lập tức vọt vào tắm. Để cho mình càng thêm nhẹ nhàng khoan khoái một chút, đừng nhìn cả ngày đều đang chơi, nhưng thật ra hai người đều mệt như chó, đặc biệt là tiểu Eevee. Thời gian dài sử dụng chiêu thức tung cát thao túng đất cát. Quả thật rất tiêu hao thể lực. Đến giờ cơm chiều, Eevee uống liền hai chén sữa bò nóng. Lúc này mới hài lòng nấc một cái. Sau khi tiến vào giai đoạn phát triển, lượng cơm ăn tăng trưởng nha. Cốc, ngay lúc làm xong hết thảy, Phương Duyên và Eevee dự định tiếp tục chọn xem một bộ phim. Thì cửa gian phòng đột nhiên bị gõ. Này! Phương Duyên, Eevee, đánh bài không? Lục Kiệt ngoài cửa nói. Eevee, tiểu Eevee sững sờ chút. Đó là cái gì? Đi xem chút đi. Phương Duyên nói với Eevee. Eevee gật đầu, tới nào? Nói xong, Eevee liền nhảy đến bờ vai Phương Duyên. Bọn họ bắt đầu đi theo Lục Kiệt qua gian phòng đối diện. Thế nào, em hôm nay cùng Eevee làm cái gì? Nhìn qua hai người các em đều rất mệt mỏi nha. Nói ra có khả năng anh không tin. Phương Duyên cười nói, sau khi đến gian phòng đối diện, Phương Duyên phát hiện ba người khác đều đã ở nơi này. Liền giải thích với bọn họ kinh lịch ngày hôm nay, mấy người sau khi nghi được liền trừng to mắt, như vậy, liền lĩnh ngộ chiêu thức tung cát, học tỷ Đường Dĩnh ngây ngẩn nói. Nàng cũng có thể xem là nửa cái huấn luyện ra nha. Grappler của ta nghe xong mà muốn đánh người. Ta nhớ là nó phải thông qua đặc huấn mới học được. Mạnh Tử Thành nói, em quá may mắn, Đỗ Ngải nói, không nghĩ tới a, thằng em muốn trở thành chức nghiệp huấn luyện ra. Trainer, nguyên lai thật sự có chút tài năng. Lục Kiệt cảm khái, hắn đã nhìn ra, mặc dù mới vừa ở chung mấy ngày, nhưng cảm tình giữa Phương Duyên và Eevee rất không tệ. Cách chương.